Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức đèn kéo quân. Một đoạn ký ức. Từ trước đủ loại quá vãng giống như kinh đào sóng lớn giống nhau bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong óc. Yến Trần bay lượn tốc độ đã dần dần chậm lại. Hắn chậm rãi mang theo tiền vệ giảm xuống tới rồi trên mặt đất. Phượng Hoàng chân thân cũng biến ảo trở về hình người. Chờ chân rơi xuống đất thời điểm, hắn đã lệ lưu đầy mặt. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn trong miệng sở gọi sư tôn đều là chính hắn. Nguyên lai đã từng hắn cùng hắn, từng có như vậy khắc cốt minh tâm quá khứ. Sư tôn, tiền vệ nhìn đến Yến Trần trên người bỗng nhiên bốc cháy lên ánh lửa. Này ánh lửa cũng không nóng bỏng, liền tính hắn nắm hắn tay, cũng không cảm giác được cực nóng độ ấm. Yến Trần ỷ phong mà đứng, tinh hỏa từ trên người hắn trôi nổi dựng lên, xẹt qua trước mắt hắn. Đừng lo lắng, lúc này đây, ta sẽ không lại xá ngươi mà đi. Hắn nói, triệu hoán linh lực đem tiền vệ huyền phù lên, đưa hướng về phía thiên đế tuyển chọn nhập khẩu. Không, không cần, sư tôn, đừng làm ta rời đi ngươi. Chính là kia cổ lực lượng đã đem hắn đưa về dài dòng đường hầm nội. Tiền vệ vừa rơi xuống đất lúc sau liền liều mạng hướng tới nhập khẩu chạy tới. Chính là không biết vì cái gì này đường hầm bỗng nhiên trở nên rất dài rất dài. Hắn chạy trốn tinh bì lực tẫn. Lại như thế nào cũng vô pháp duỗi tay chạm đến phía trước nhập khẩu nguồn sáng. Sư tôn, sư tôn, đan chéo chiến đấu thanh từ cửa động phương hướng truyền đến. Tiền vệ nước mắt theo gò má chảy xuống xuống dưới. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế. Đương cuối cùng một sợi huyết quang tiêu tán, lưu quang chậm rãi hạ xuống tới rồi trên mặt đất. Cửa động ngoại khoảnh khắc an tĩnh. Tiền vệ chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn phía cửa động sáng lên chỗ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một bóng hình chậm rãi từ nơi đó đi tới. Tiền vệ thấy không rõ, chỉ nhìn đến một mảnh chói mắt quang, cùng với trên mặt đất kéo lớn lên thân ảnh. Là sư tôn sao? Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một thanh âm đáp lại hắn. Ân, kết thúc, thiên đế tuyển chọn kết thúc. Phượng Kệ Sơn Yến Trần Điện Hạ đoạt được cuối cùng thắng lợi. Kế thừa thiên đế lực lượng, bước lên thiên đế chi vị. Thất Sơn các phái tâm tình khác nhau. Đại bộ phận mặt ngoài duy trì qua quan hệ đều sôi nổi đi trước Phượng Kệ Sơn đưa lên hạ lễ. Chỉ có thiên hồ nhất tộc nơm nớp lo sợ liền mặt cũng không dám ra. Nhưng thật ra thiên thiền nhất tộc thái độ như thường, cũng đồng dạng phái trưởng lão ve huyền tiến đến chúc mừng. Phượng Kệ Sơn bận bận rộn rộn, tất cả mọi người ở vì tân thiên đế ăn mừng, lại phát hiện bọn họ Yến Trần bệ hạ đã không ở trong điện. Gió nhẹ thổi qua, giao hoa điện trong viện, trên cây cành lá theo gió nhẹ nhàng lay động. Có một cái đầu bạc thân ảnh đứng ở dưới tàng cây. Duỗi tay khẽ vuốt thô to cành khô. Đỉnh đầu cành lá đan xen gian. Lậu hạ từng đợt ánh mặt trời. Sái lạc ở trên người hắn. Vô số màu tím hoa từ hắn bên người phất quá. Rơi rụng ở không trung. Sư tôn, có một thanh âm từ phòng trong truyền ra. Ngay sau đó liền thấy được một cái thanh niên tóc đen từ bên trong đi ra. Trong tay bưng một chén trong sáng nước gợn trứng. Mau tới nếm thử. Đây là ta tân ngồi. Bên trong thả mật ong. Đặc biệt ăn ngon. Đầu bạc tiên quân xoay người lại. Nét mặt biểu lộ hơi hơi mỉm cười. Hảo. Hai người ở ghế đá thượng tương đối mà ngồi. Thanh niên tóc đen còn từ túi chữ vật móc ra không ít đồ ăn vặt. Một con màu trắng tiểu thú cũng chui ra tới. Phủ phục ở dưới chân. Hương vị không tồi, đó là, sư tôn, người nói ta một cái ma tu, mỗi ngày ngốc tại Thất Sơn không thành vấn đề đi, bọn họ sẽ không trách ngươi cái này thiên đế bệ hạ làm việc thiên tư trái pháp luật. Thu cái ma tu đồ đệ ở trên núi đi, ngươi nếu là lo lắng, không bằng đi tẩy luyện trì ngây ngốc gần tháng, cởi một cởi trên người ma khí, vậy quên đi, ta sợ đi lúc sau ra tới liền thừa một bộ bạch cốt. Sư tôn, ta nghe nói trụ trời sắp dựng dục tân thiên tộc. Người nói Lịch Uyên cùng Hàm Ve sẽ trở về sao? Sẽ, vậy là tốt rồi. Rất muốn tái kiến bọn họ à, quảng cáo. Cách chương.